Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 60, cô ấy khóc rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phách của Hứa Tịnh Nhi như được kéo lại thực tại. Cô ngồi thẳng người lên, vừa thấp thỏm vừa sợ hãi nhìn ra cửa. Cố Khiết Thần về ư? Nhưng tối nay Cố Khiết Thần đi với Tô Tử Thiến, chắc anh sẽ không về đâu. Suy nghĩ này vừa lóe lên thì cửa chung cư đã được đẩy mở. Người đàn ông dáng dấp cao to bước vào, mang theo cả sự lạnh lẽo của bên ngoài. Giây phút bắt gặp ánh mắt của anh, cơ thể Hứa Tịnh Nhi bất giác run lên, nét hồng hào trên khuôn mặt cũng nhanh chóng giảm đi một nửa. Cô thật sự sợ mỗi lần anh về, chẳng nói chẳng rằng, đã chèn ép, ức hiếp cô, giày vò cô, cho dù chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng đã hoang mang tột độ rồi. Cô nhìn Cố Khiết Thần thay giày ở cửa rồi đi vào. Con người đen láy cũng nhìn sang cô. Cô còn chưa kịp né tránh, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể cô dùng mình một cái, vội vàng cụp mắt xuống. Cho dù không nhìn anh, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô. Tim cô càng lúc càng đập mạnh, chỉ sợ anh sẽ đi về phía cô, ép cô làm cái việc mà cô không muốn làm chút nào. Đúng vào lúc cô sắp bị ánh mắt của anh làm cho nghẹt thở, thì Cố Khiết Thần cũng cử động. Anh nhấc chân lên, nhưng không hề đi về phía cô như mọi lần, mà quay sang đi vào phòng làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Tịnh Nhi như đã trải qua cảm giác xuống địa ngục rồi lại được kéo trở lại thiên đường. Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi Cố Khiết Thần đi vào phòng làm việc, Hứa Tịnh Nhi mới ngẩng đầu lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay Cố Khiết Thần về không phải là muốn ngủ với cô, mà là có việc khác. Cũng phải, giờ người anh thích là Tô Tử Thiến. Nếu như không phải lúc trước anh hiểu nhầm cô đi mách ông nội, anh cũng sẽ không tức giận đến mức về đòi ngủ với cô. Với cả, đó cũng chẳng coi là ngủ, mà là cố ý giày vò cô thôi. Hứa Tịnh Nhi vốn cho rằng Cố Khiết Thần để quên cái gì đó ở nhà, hoặc là có công việc gì cần giải quyết, rồi sẽ đi ngay thôi. Nhưng không ngờ, sau khi anh đi ra khỏi phòng làm việc, liền đi thẳng về phòng ngủ. Hứa Tịnh Nhi đang lấy quần áo, định chờ Cố Khiết Thần đi thì vào tắm. Anh đột ngột đi vào, dọa cô cầm không chắc, làm rơi hết quần áo xuống đất. Cô vội vàng ngồi thụp xuống nhặt, nhưng vì tay run quá, nên nhặt mãi không xong. Cố Khiết Thần vừa như nhìn cô, lại vừa như phớt lờ cô giống mọi khi. Sau đó anh bước vào nhà tắm, cửa đóng sầm một cái, tiếp đó là tiếng nước chảy xối xả vang lên. Khoảng chừng 15 phút sau, Cố Khiết Thần bước ra khỏi phòng tắm. Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, tóc vẫn còn vương vài giọt nước, chảy tí tách xuống sàn theo mỗi bước anh đi. Anh cầm lấy khăn tắm, vừa lau phần tóc ướt, vừa đi về phía sofa ngồi xuống, mở chiếc laptop đặt trên bàn ra, bắt đầu kiểm tra mail. Hứa Tịnh Nhi thấy vậy, trái tim cứ thế chĩu xuống. Nhìn bộ dạng của Cố Khiết Thần, tối nay anh không định đi sao? Thật ra tối nay cô rất buồn. Cho dù đã khóc một trận trong rạp chiếu phim, nỗi buồn của cô cũng mới chỉ vơi đi được một nửa. Cô muốn được ở một mình, nhưng Cố Khiết Thần lại ở đây, cô lại phải vực lại tinh thần, lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ. Hơn nữa, cô rất sợ Cố Khiết Thần lại đột nhiên muốn làm chuyện đó. Cô không hề muốn ở chung với Cố Khiết Thần một chút nào. Nhưng mà, đây là chung cư của Cố Khiết Thần, cô không có tư cách đuổi anh ra ngoài. Hứa Tịnh Nhi vào đi tắm, cô kỳ cọ hơn một tiếng, da rẻ bị trà đỏ hết cả lên, mới chậm chạp bước ra. Cách chương.